Tam Thiên Lưu Hành, chương 15, kiểm kê thu hoạch, góc truyện audio.com. Đoạn Tam ngồi xuống bên ba gốc dạ sơn tham, lấy ra một con dao cùn, rồi hắn nhẹ nhàng lấy con dao rạch vị trí gốc của hỏa hoàng thụ thành hình vuông. Sau đó, Đoạn Tam dùng tiếp con dao đào từng mảng đất nuôi dạ sơn tham lên. Hai cây kế cũng như trình tự như vậy mà làm. Chưa hết, sau khi đã hoàn thành quá trình đào cả gốc lẫn ngọn ba cây dạ sơn tham lên, Đoạn Tam liền lấy ra một chiếc hộp gỗ, lần lượt đặt vài viên giới thạch vào đó, rồi bắt đầu di chuyển linh dược vào, cuối cùng là lấp đất ở rễ ba cây trong hộp là xong. Tiếp đến, để tránh lãng phí thời gian, Đoạn Tam nắm nguyên con đại lực ma viên vào trong thủ trạc luôn. Lại nói đến đán thảo nguyên địa lăng đang chết kia, hắn cũng chạy đến moi móc, thu gom toàn bộ những bộ phân còn dùng được để sau này đem bán lấy tiền. Gom góp một hồi, hắn tìm được 5 viên yêu tinh của thủ hạ Lang Vương, cùng với một viên yêu tinh cỡ lớn tầm bàn tay của Lang Vương. Đồng thời, lấy được một loạt các bộ phận dùng để luyện khí chưa bị hư thối như móng vuốt, răng nanh, da, lông. Nửa canh giờ sau, Đoạn Tam mới tò lén lút tìm đến một hang động rất kín, nơi mà hắn đã cất giấu xác mấy con xích thiết cẩu. Vị trí hang động này khá kín, và lại từ ngoài nhìn hầu như là không thể thấy được, nên Đoạn Tam mới yên tâm ngồi bệch xuống trong hang, lưng dựa tường, bắt đầu kiểm kê thu hoạch một chút. Đoạn Tam tính toán được, trải qua gần một tháng liệp sát yêu thú, để coi yêu tinh là có, xích thiết cẩu 17 viên 34 điểm, huyết hỏa chư 2 viên 8 điểm, bạch sắc tam lăng 1 viên 13 điểm, ám ảnh ma hạt 1 viên 16 điểm, thủy nguyệt chi chu 1 viên 26 điểm, thảo nguyên địa lăng 5 viên 65 điểm. Tổng kết lại toàn bộ giá trị của chuyến đi săn này vào 149 điểm cống hiến, cộng thêm 85 điểm cống hiến trước đó của hắn nữa, là tổng hết hiện ta đang có 234 điểm. Xem như với một lượng điểm này đã đủ cho hắn đổi lấy một quyển bí tịch võ học khác, sợ rằng còn cao cấp hơn Thiếu Lâm La Hán quyền nữa. Tiếp tục, Đoạn Tam lặng lẽ lấy 4 cái thủ trạc của 4 người, dùng hồn lực bắt đầu thâm nhập khám phá vào trong. Donning nhìn hết toàn bộ trong thủ trạc, Đoạn Tam lòng vui hẳn lên, dường như mọi mệt mỏi đau đớn trong chiến đấu chốc lát bị thổi bay vậy. Tổng hết tài nguyên trong thủ trạc, hắn tìm được kim tệ chất đầy thành đống đống đống, giới thạch thì được chất thành 3 dương to bự, mỗi dương gồm 500 viên giới thạch, trong đó 4 dương đầu là giới thạch hạ phẩm, 1 dương cuối là giới thạch trung phẩm, nên biết là một giới thạch trung phẩm có tinh hoa giới khí hơn hẳn những khối giới thạch hạ phẩm bình thường. Một viên trung phẩm đã đủ có thể đổi ra 10 viên hạ phẩm. Một viên thượng thì có thể đổi ra 100 viên hạ. Còn giới thạch cực phẩm thì chưa thấy ai ngu ngốc đem ra đi đổi cả. Thế nên tính kỹ ra thì, trong tay hắn hiện đang có gồm 6.000 viên hạ phẩm giới thạch. Trừ kim tệ giới thạch ra, thì Đoạn Tam còn tìm thấy được vài cuốn bí tịch. Cuốn bí tịch đầu tiên là Xung Phong Côn Pháp, Hiếu Kỳ, Đoạn Tam thử mở ra xem. Xung Phong Côn Pháp, võ kỹ nhất tinh trung cấp, do tán tu tên là Cửu Tử Thành Côn thông qua quan sát thiết kỵ trong chiến tranh của phàm nhân ngộ ra võ kỹ này. Từng nghe, lúc đầu nó là đao, về sau ông ta mới chuyển đao thành côn. Võ kỹ cương sát lẫm liệt, uy phong quang thế, lấy cương chống cương. Cuốn thứ hai là Mai Hoa Kiếm Pháp, đẳng cấp, thuộc hàng nhất tinh cao cấp, là bộ kiếm pháp kết hợp với thân pháp linh hoạt khéo léo. Hiếm gặp địch thủ, thiên biến vạn hóa cùng với mê huyễn trong từng chiêu thức của Mai Hoa Kiếm Pháp. Đối với cuốn kiếm pháp này, Đoạn Tam quả thực chẳng thấy hứng thú mấy. Theo cách nghĩ của hắn thì kiếm đạo hầu hết đều là dành cho nguy quân tử dùng. Đồ tử thì hắn thấy thích hợp để dùng côn hơn, nên chẳng mấy quan tâm chi môn kiếm pháp này. Cuốn thứ ba và cũng là cuốn bí tịch cuối cùng, Bàn Cổ Tam Túc Quyền, đẳng cấp, nhị tinh đê cấp, là bộ võ kỹ chia làm nội và ngoại kiêm tu. Ngoại thì gặp mạnh càng mạnh, cường hóa cực hạn lực công kích, nhưng phòng thủ hơi yếu, gân cốt cuồn cuộn, cơ thể sung mãn, sức mạnh tràn đầy, nội thì luyện ra trí cương trí mãnh, hộ thể kinh cương mãnh, đẩy đi ngoại lực, giảm đi sát thương phải chịu, có chuẩn bị thì càng hiệu quả hơn. Nói tóm lại, có thể nói võ kỹ nào là công thủ song toàn, cách chương.